Bọn chúng có thể nhìn thấy, Biên Vô Huyết lúc này đã vọt tới sau lưng Đoạn Thất Xích, giơ đoàn kiếm màu đen lên, hung hăng đâm ra một kiếm sau lưng Đoạn Thất Xích hoàn toàn không phòng bị. Bà sát thủ Đại Tuyết Lâu lại mỉm cười, một kiếm này đâm ra, Đoạn Thất Xích chắc chắn không thể sống. Đào khí cuồng bạo bắn ra, ba sát thủ Đại Tuyết Lâu liều chết ngăn cản, vũ khí trên tay từng người truyền đến tiếng vang răng rắc, bốn luồng cương khí va chạm mãnh liệt trong phạm vi nhỏ, phát ra hào quang chói mắt. Sắc trời dần dần đen lại, bóng đêm dần dần kéo đến, che kín trời xanh. Một tiếng soạt khẽ vang lên, đó là thanh âm đoàn kiếm màu đen đâm rách quần áo của Đoạn Thất Xích. Thành công rồi, trong lòng ba sát thủ Đại Tuyết Lâu không khỏi vui vẻ, bọn chúng có thể tưởng tượng ra tràng cảnh máu tươi phun trào. Ngay cả Tạ Tuyết Thần đang chiến đấu với Phi Tiểu Nhã cũng không nhịn được thoáng mỉm cười. Lão Đoàn, Thang Phi Tiếu nổi giận gầm lên một tiếng, sát cơ hung mãnh lại một lần nữa tăng lên một cấp bậc, hai mắt vằn đỏ. Thế nhưng sau một khắc, chuyện xảy ra lại làm cho tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ, Đoạn Thất Xích bị đâm rách y phục căn bản không tổn hao lông tóc gì cả, thanh đoàn kiếm màu đen xuyên qua dưới xương sườn. Cốc truyện audio.com Hắn yểm hộ thân thể của Đoạn Thất Xích thẳng đến vị trí cổ họng của một sát thủ Đại Tuyết Lâu trong đó. Ly hợp chân kinh, trên khóe miệng Đoạn Thất Xích hiện ra một nụ cười cười lạnh lùng, đao mang trên thiên binh giao phay đang quẩn quanh bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là bóng đêm hắc ám. Cách chương.